Chương 205, manh hồ nở qua cửa. 3 năm. A hắc hắc, cờ tí nà ngươi chẳng lẽ thật muốn động thủ đi, ngươi cam lòng cho xuống tay với ta sao hành, làm sao không bỏ được, nhân cha cũng là muốn chịu đến trừng phạt không phải sao? Cờ tí nà hừ nhẹ một tiếng, không vui nói. Đối với mình bị đánh vào nhân cha hàng ngũ, Sĩ Dạ cũng là rất bất đắc dĩ, chỉ bất quá Sĩ Dạ cũng tìm không được nói cái gì ngữ tới phản bác. Nếu có lần sau nữa lời nói, liền thực sự muốn ngươi đẹp mặt. Cờ tí nạ đem phi tiêu thu sau khi thức dậy, trừng mắt Sĩ Dạ nói rằng. Sĩ Dạ nghe vậy thở phào một cái, quả nhiên à, cờ tí nạ cũng liền chỉ là hù dọa một cái hắn mà thôi, cho nên mặt ngoài tuy là biểu hiện cực kỳ hoảng sợ, kỳ thực Sĩ Dạ tâm lý ổn cực kỳ. Dù nạ ngươi thấy thế nào cờ tì nạ cửa ải này quá khứ, cũng không biết cương tay sẽ như thế nào, ta thấy thế nào ta còn có thể thấy thế nào. Dù nạ đồng dạng hướng về Sĩ Dạ trừng mắt một cái, sau đó không để ý tới hắn. Sự tình đều đã xảy ra, dù nạ cho dù nói cái gì cũng vãn, hơn nữa dù nạ cũng đã sớm dự liệu được sẽ có cái này một ngày. Huống chi so sánh với cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ mà nói, nàng xem như là một cái kẻ tới sau. Dường như ở nơi này phương đỉ hệ nở quyền phát ngôn không lớn. Cô nạn, đừng thẹn thùng. Cờ tí nạ sau khi ngồi xuống, vỗ vỗ cô nạn bả vai, hướng về cô nạn nói rằng. Ta không có xấu hổ. Còn nói không có xấu hổ, ngươi sắc mặt đỏ như vậy, không phải xấu hổ là cái gì? Cờ tí nạ nhìn một chút cô nạn đỏ bừng mặt, không khỏi nói. Ta mặt thực sự rất đỏ sao? Cô nạn theo bản năng đưa tay sờ một cái chính mình gò má, ân. Đích xác có chút nóng lên, mặc dù không có soi gương, bất quá chắc là đỏ. Cờ tí nạ, nghe mỉ cổ tỏ nói ngươi đi cho vũ nhận thôn nhận người, có tìm được hay không thích hợp gia nhập vào vũ nhận thôn nhân tuyển? Sĩ Dạ hướng về cờ tí nạ dò hỏi. Còn cần hỏi sao? Xem bộ dáng của chúng ta, liền biết không thu hoạch. Tú nạ nói rằng, tú nạ cũng không phải lưu ý, ngược lại muốn phát triển nhận thôn chính là cờ tí nạ, nàng đối với cái này cái căn bản không có hứng thú. Nếu không phải cờ tí nạ không muốn lôi kéo xù nạ cùng đi nói, xù nạ đều không có hứng thú theo cờ tí nạ cùng đi ra ngoài. Không có tìm được thích hợp, nhân giới thực lực xuất sắc nữ nhì dạ cũng quá ít chăng. Cờ tí nạ vẻ mặt thất vọng nói rằng, cờ tí nạ muốn chế tạo một cái tất cả đều là mỹ nữ nhân thôn, cho nên phải tìm đương nhiên là nữ nhì dạ, nhưng lại muốn thực lực cường đại, đồng thời dáng dấp còn xinh đẹp nữ nhì dạ. Cờ tí nạ, cho dù ngươi thực sự tìm được thích hợp nhân tuyển, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm cho đối phương gia nhập vào vũ nhận thôn? Sĩ Dạ hướng về cờ tỷ nạ dò hỏi. Trước bắt trở lại, sau đó từ từ nói à, đáng tiếc bây giờ còn chưa có tìm được thích hợp mục tiêu. Được rồi, nếu quả như thật bị ngươi cho để mắt tới, vậy thật đúng là bất hạnh. A Sĩ Dạ trong lòng bắt đầu vì bị cờ tỷ nạ để mắt tới nữ nỉ dạ mặc nghiệm. Bất quá bây giờ còn chưa tư nở dê xuất hiện cái loại nào không may nữa nhỉ dạ. Được rồi, Sĩ Dạ ngươi và cô nạn ở bên ngoài làm cái gì tổng sẽ không vẫn làm loại chuyện đó đi. Cờ tí nạ tò mò nhìn Sĩ Dạ cùng cô nạn. Cờ tí nạ tỉ tỉ, ngươi đang nói cái gì? A cô nạn đứng lên dậm chân một cái, sau đó lập tức hướng về chủ phòng đi tới. Chuẩn bị đi tại chủ phòng trợ giúp mỉ cổ tỏ làm cơm, thuận tiện cũng là tránh một chút. Bị cờ tì nạ nói thật sự là quá xấu hổ. Ngươi đem ta trở thành cái gì? Sĩ Dạ tức giận nhìn cờ tì nạ liếc mắt. Lần này ngược lại là gặp nạ ạ kỳ, ở Vũ Quốc. Ân, Sĩ Dạ ngươi gặp phải nạ ạ kỳ hắn hiện tại thế nào làm sao ở Vũ Nhẫn Thôn? A Su nạ hỏi hỏi chân mày liền nhíu lại. Nạ ạ kỳ cư nhiên xuất hiện tại Vũ Nhẫn Thôn. Hiện tại Vũ Nhẫn Thôn đã triệt để biến thành chiến trường. Hắn xuất hiện tại nơi đó làm cái gì chẳng lẽ không sợ gặp phải nguy hiểm không? Hắn ngược lại là không có việc gì, lấy thực lực của hắn bây giờ, miễn là không tìm đường chết, tại nhận giới tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Nạ ạ kỳ thực lực xem như là bước chân vào ảnh cấp cường giả một dạng tình huống bên dưới là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, đánh không lại cũng có thể chạy. Ân, ảnh cấp coi như là cường giả, dù sao có thể siêu việt ảnh cấp căn bản cũng không có vài cái. Uzumaki giới cũng đã chết, mặc dù là chết ở trên tay ta, bất quá nạ ạ kỳ cựu địch cũng coi như giải quyết hết. Không có việc gì là được. Tu nạ gật đầu, biết nạ ạ kỳ không có việc gì nàng an tâm. Dọn cơm. Lúc này, mị cổ tỏ cùng cô nạn bưng cơm nước từ trong phòng bếp đi tới. Tốt phong phú a đương nhiên phong phú, cái này có thể là bởi vì ngươi cùng cô nạn trở về, cố ý chuẩn bị. Mị Cổ Tỏ mở miệng nói. Phải vậy thì thật là cảm ơn ngươi Mị Cổ Tỏ. Đối với ta chẳng lẽ còn cần nói cảm ơn sao, mau ăn đi, nếu không một hồi cơm nước liền lạnh. Mị Cổ Tỏ mỉm cười ngồi xuống nói rằng. Ăn cơm xong sau đó, sắc trời bên ngoài triệt để tối lại, khi ra bọn họ ngồi uống trà nói chuyện thiếm. Nói cỡ Tina, Tuna, ta phỏng chừng ta sau khi rời khỏi, các ngươi cũng không có tiến hành tu luyện A00. Hỷ dạ đột nhiên nhìn cỡ tì nạ cùng xù nạ hai người bọn họ hỏi. Người nào nói, ta tu luyện nhưng là vô cùng nỗ lực, không phải tin tưởng nói ngươi có thể hỏi một cái Mị Cổ Tỏ. Cỡ tì nạ lập tức trả lời nói. Ngươi nói láo quá rõ ràng. Hỷ dạ đối với cỡ tì nạ thật sự là hiểu rất rõ, có thể nói Hỷ dạ là hiểu rõ nhất cỡ tì nạ người. Cho nên cỡ tỷ nạ có không có nói sai Sĩ Dạ liếc mắt cũng có thể thấy được. Cỡ tỷ nạ hướng về Sĩ Dạ thẻ lưới, bán cái manh, y đồ manh hô nở qua cửa. Kỳ thực ta cảm thấy ta thực lực bây giờ đã rất mạnh mẽ. Phải đáng tiếc ở trong mắt ta vẫn là rất yếu, mở ra tiên nhân hình thức sau đó mới xem như sở hữu siêu ảnh cấp thực lực A đó là trong mắt người. Ta cảm giác cho dù các đại nhẫn thôn ảnh, cũng đều không phải là đối thủ của ta. Cỡ tỷ nạ tự tin nói rằng, không cái này ngược lại là không sai, các đại nhận thôn ảnh còn thật không phải là cờ tì nạ đối thủ, chỉ là ở lục đạo cấp lực lượng trước mặt, liền có vẻ quá mức yếu kém. Kỳ thực các ngươi còn là muốn nỗ lực tu luyện, các ngươi bây giờ thực lực cũng không sánh nổi Mị Cổ Tỏ. Khi ra nhìn Sú Nạ cùng cờ tì nạ nói rằng, trước đây luận thực lực, rõ ràng Sú Nạ cùng cờ tì nạ muốn so với Mị Cổ Tỏ thắng được nửa bậc, bất quá bây giờ Mị Cổ Tỏ có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng. Thực lực trong nháy mắt vượt qua Sù Nạ cùng Cờ Tì Nạ. Được rồi, bắt đầu từ ngày mai nghiêm túc tu luyện. Cờ Tì Nạ phiền muộn gật đầu. Xem ra ngày mai không cách nào tìm kiếm thích hợp gia nhập vào vũ nhận thôn nữ nì dạ, quên đi, cũng là phải hảo hảo để thăng một ít thực lực. Làm sao cũng phải đuổi bên trên Mị Cổ Tỏ mới được à, các nàng quan hệ giữa tuy là tốt, nhưng là vẫn có tranh đua lòng. Sì dạ ca ca, ngày mai ngươi chỉ đạo ta tu luyện tiên nhân hình thức. Cô nạn hướng về Sĩ Dạ nói rằng, hiện tại cô nạn tiên nhân hình thức không sai biệt lắm liền muốn tu luyện hoàn thành, có thể tiếp qua tầm vài ngày, là có thể sử dụng tiên nhân hình thức. Dĩ nhiên, ngày mai ta sẽ thật tốt chỉ đạo ngươi, cô nạn có thể không nên cảm thấy khổ cực. Cô nạn khẽ lắc đầu, nàng nhưng là không sợ cực khổ, trước đây tu luyện thời điểm, nhưng là cô nạn cố gắng nhất, chính là bởi vì như vậy, cô nạn thực lực mới sẽ tăng lên rất nhanh. Hàn huyên một lúc sau, thời gian cũng không sớm, sau đó vua ưu bọn họ liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ai, tại sao là ta một người A Sĩ Dạ sau khi trở lại căn phòng của mình, nhịn không được thở dài một tiếng, vốn là muốn đi cỡ tì nạ, Mị Cổ Tỏ, chú nạ gian phòng của các nàng, chỉ bất quá bị đuổi ra ngoài hai.